Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có việc đang diễn ra trước mắt, lịch sử không hỏi nhiều, chỉ nhướng lông mày, liếc mắt nhìn người đẹp đang ngủ một cái, trong lòng suy đoán quan hệ của hai người. Đúng rồi, tôi nghe nói chuyện mảnh đất kia đã được giải quyết. Tôi nghĩ cậu phải tăng tốc lên, tính tới ngày dự kiến khai mạc, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian. Đất. Vừa nghe đến chữ đất, Quách Khả Du đang ngủ say, trong nháy mắt liền tỉnh táo. Không có gì quan hệ với em. Giọng điệu của hắn giống như muốn trấn an cô mèo con đang buồn nôn nóng. Tại sao không có quan hệ với tôi? Đừng quên hợp đồng giữa chúng ta. Mảnh đất kia đã không còn liên quan đến em, cho nên quyết sách của công ty tốt nhất em không nên can thiệp. Hắn hướng màn hình làm một động tác, Tony có vẻ hiểu ý, liền nở nụ cười giả hoạt, ngay sau đó tắt hệ thống. Màn hình trong máy trở nên tối đen như mực. Đó... Quách Khả Du bĩu môi, không nói thêm nữa. Em đến phòng tôi nghỉ ngơi một chút đi. Tới sáng, chúng ta sẽ cùng nhau đến công ty. Dứt lời, Thủ Lăng Vân cởi áo chàng tắm xuống, tiến vào phòng tắm. Tuy trên người hắn vẫn còn chiếc quần sọc, nhưng khi nhìn thấy một màn này, cô vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Cho đến khi hắn từ phòng tắm bước ra, cô vẫn ngồi tại chỗ, đỏ mặt ngây người. Em có cần đi tắm rửa không? Nhìn em vừa rồi ngủ, mồ hôi toát khắp người. Lời nói của hắn khiến cô đang ngây ngẩn tỉnh táo trở lại. Cô nhìn thấy ở hông hắn chỉ quanh quấn một cái khăn lông không thể nào nhỏ hơn được nữa. Cái áo choàng tắm mới vừa đâu đây rồi? Không, không cần. Tôi... Đây là mệnh lệnh. Thổ Lăng Vân khẽ nhíu lông mi. Đáng ghét. Quách Khả Du ghét nhất là hắn dùng bốn chữ này để quản thúc cô. Cô cảm giận bước vào phòng tắm. Sau khi cài khóa cửa, cô vặn vòi hoa sen bắt đầu tắm. Đáng ghét. Hắn cho rằng trong tay hắn nắm giữ hợp đồng thì có thể vênh mặt hất hàm sai khiến cô sao? À, hình như đúng là như vậy, không sai. Chỉ có điều hắn không thể thi thoảng có thái độ tốt hơn một chút ư. Như vậy, cô làm chuyện gì cũng có thể can tâm tình nguyện một chút nha. Hừ, cô thật tức chết mà. Bên trong phòng làm việc của tập đoàn Lượng Bích Tư, mọi người đều chúi đầu vào công việc. Từ ban ngày cho đến khi màn đêm buông xuống. Giờ phút này, trong phòng làm việc lớn như vậy, đôi mắt của Thủ Lăng Vân căng thẳng, nhìn chằm chọc màn hình computer, vừa dùng điện thoại nói chuyện, vừa dùng ngón tay lật tập tài liệu. Quách Khả Du bắt đầu hoài nghi người đàn ông này có phải không cần nghỉ ngơi hay không. Từ khi cô bắt đầu đi làm cho tới nay, người đàn ông này trước sau đều miệt mài làm việc khổ cực, nhưng trên gương mặt tuấn tú kia chưa bao giờ biểu hiện ra bất kỳ một sự mệt mỏi nào. Cần tôi giúp một tay không? Quản lý Lưu An Vinh vừa lúc vào đưa tài liệu cho Thủ Lăng Vân. Trùng hợp gặp cô ở ngoài cửa, trên mặt lập tức nở nụ cười, giành lấy chồng tài liệu cao ngất trong tay của Quách Khả Du. Không cần, tôi làm là được rồi. Quách Khả Du cười cười, cầm lại tập tài liệu của mình, tự mình bước vào phòng làm việc của tổng tài. Về sau không cần chất cao tài liệu như thế, em mang không nổi. Thấy cô đi vào, Thủ Lăng Vân lập tức cúp điện thoại trong tay, đi tới bên cạnh cô, ôm lấy chồng tài liệu. Hắn dựa vào cô rất gần, cố tình ghé vào bên tai cô nói chuyện. Hơi thở ấm áp phả lên mái tóc của cô. Nhịp tim của cô đột nhiên tăng nhanh, âm thanh trầm ấm phớt qua vành tai của cô mang đến cảm giác khác thường. Theo hơi thở nóng bỏng của hắn thấm vào từng mạch máu của cô, lồng ngực của cô nóng lên, gương mặt mềm mại càng thêm nóng đỏ, tay chân cũng bắt đầu trở nên không nghe lời. Anh... Quách Khả Du hoảng hốt, lùi một bước. Cô biết nếu không rời đi, sợ rằng cô sẽ gặp phải nụ hôn của sói. Cô bắt đầu hoài nghi trên người của Thủ Lăng Vân có chứa vi khuẩn virus nào đó hay không. Nếu không vì sao khi hắn đến gần cô thì cô trở nên cực kỳ nhạy cảm. Ánh mắt của hắn, giọng điệu của hắn, thậm chí thi thoảng hắn quăng mấy lời tiếng cười khẽ cũng khiến cho nhịp tim của cô nhảy lên. Ôi ông trời, cô đang suy nghĩ gì thế? Quách Khả Du cố gắng khắc chế chính mình, muốn rời lực chú ý chuyên tâm vào công việc, tránh mình sẽ suy nghĩ lung tung lần nữa. Song quyết tâm của cô không tới 3 giây đã bị đánh cho sụp đổ. Một cô gái óng ẻo đẩy cửa phòng làm việc. Quách Khả Du nghi ngờ ngẩng đầu lên, tò mò xem đó là nhân viên của phòng nào mà cũng có số khổ giống mình. Đã quá nửa đêm rồi, vẫn còn phải làm thêm giờ. Anh Vân, anh thật sự hư đấy. Tại sao qua Đài Loan mà cũng không nói với người ta một tiếng vậy? Thì ra là Lưu Annie đã đuổi theo đến Đài Loan rồi. Annie, em đến từ lúc nào? Sao không gọi quản lý Lưu báo cho anh một tiếng? Anh sẽ cử người ra sân bay đón em. Thủ Lăng Vân ngừng công việc lại, ngẩng đầu lên, trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên. nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Khả Du, giúp tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net